Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Huyền Giám Thiên Tộc tập số 11. Hôm qua thì đang livestream nó bị mất mạng anh em ạ, anh em thông cảm. Đang đây mạng mẹo nó chập chờn này. Tiến Phong xin chào LMVN nhé, chào Mạnh Trung Hoàng, chào Hùng Minh, chào Tiến Anh Phạm nhé, chào Nguyễn Hương. Hôm qua anh em có đang nghe thì bị không ạ? Thì mình thấy lượng view lúc live trực tiếp nó cũng không được nhiều, cho anh em nghe sau thôi. Vào đây chúng ta vào tập số 11 của Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Mình đọc lại một đoạn ngắn ở chỗ tập hôm qua bị ngừng. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huyền Giám Tiên Tộc tập 11. Lý Hạng Bình hôm qua mới đột phá thành Huyền Luân, trở thành thái tức đệ tứ luân, giống như là ca ca Lý Thông Nhai. Sắp xếp xong xuôi công việc nhà, đang nghiên cứu bộ Huyền Thủy Kiếm Quyết trong sân thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài sân vọng vào. Ca. Lý Thông Nhai phong trần mệt mỏi bước vào sân, người ướt đẫm nước mưa, giày cũng dính đầy bùn đất, đặt túi vải trên bàn, vừa gặp mặt đã ôm Lý Hạng Bình một cái. Lý Hạng Bình thở phào nhẹ nhõm cười nói: cuối cùng huynh cũng trở về rồi, đỡ cho phụ thân đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Ta mang về không ít thứ đấy. Lý Thông Nhai cười lớn một tiếng, trước tiên cẩn thận lấy hộp bạc từ trong ngực ra, cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy mấy con ngu tạc trùng có vẻ uể oải, không khỏi thở dài. Lúc này mới cởi chiếc cung dài màu xanh đen ở sau lưng xuống, cười nói rồi đặt lên tay của Lý Hạng Bình. Thử xem có vừa hay không. Lý Hạng Bình vô cùng vui sướng, kéo căng dây cung, cẩn thận vuốt ve thân cung dưới sự thúc đẩy của pháp lực. Sợi dây cung bỗng sáng lên, phát ra bạch quang lấp lánh. Lý Hạng Bình liên tục nói: Đây là pháp khí sao? Lý Thông Nhai cười khẽ một tiếng giải thích: đây là ta mua ở phường thị, tốn 2 linh thạch, 2 linh thạch rưỡi đấy. Quá đắt, huynh lấy đâu ra linh thạch? Lý Hạng Bình đau lòng vài giây mới thắc mắc quay đầu hỏi nhị ca. Lý Thông Nhai bèn kể cho Lý Hạng Bình nghe về chuyện ở Quan Vân Phong. Nghe xong, Lý Hạng Bình liên tục gật đầu, không ngừng cảm thán: kính nhi đã trưởng thành rồi. Ít lâu sau, Lý Huyền Tuyên và Lý Thù Dương nghe tin tức bèn chạy lên núi. Lý Thông Nhai đưa ngu tạc trùng và cuốn sách trùng thư cho Liễu Nhu Huyến, nghiêm mặt nói: loại ngô tạc trùng này là lần đầu tiên nhà ta nuôi, muội hãy đọc kỹ cuốn sách này nhé. Ở dưới núi chọn vài bà lão giỏi nuôi tầm, tìm một sân vườn để nuôi. Ta lập tức sẽ gọi Lý Diệp Dinh, bảo người mang linh đạo và chấu linh cho muội. Cái loại linh trùng này sau một chuyến đi dài đã hao hụt khí lực rồi, hấp hối sắp chết rồi đấy, cẩn thận nha. Vâng. Liễu Nhu Huyến đã mấy tháng không gặp phu quân Lý Thông Nhai, tự nhiên là nhớ nhung lắm, nhưng biết chuyện này quan trọng, cẩn thận nhận lấy hộp bạc đi xuống núi. Lý Thù Dương ngồi trên ghế gỗ, nhìn Lý Thông Nhai với vẻ mặt thích thú, nhỏ giọng nói: thúc thúc, Thanh Trì Tiên Tông này thật là xa hoa. Lý Thù Dương năm nay 11 tuổi. Mấy năm nay chủ yếu là do hắn ta phụ trách là trồng linh đạo, ở trong làng cũng rất khiêm tốn. Phụ thân hắn là Lý Thừa Phúc, lại là người hiểu chuyện, quản lý mấy anh em Lý Thù Dương trồng lúa xây nhà cũng không gây ra chuyện gì. Tiên Tông Thượng Sứ xích hà đầy trời, quả là uy nghiêm. Lý Thông Nhai cười hai tiếng, thân sắc rạng rỡ trả lời: thực sự là khí phái. Lý Xích Kính đặt tay trái lên chuôi kiếm thanh phong ở bên hông, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn rút kiếm, lạnh lùng nói: ta bế quan mấy năm, dĩ nhiên không biết Thanh Tuệ Phong cũng có đệ tử mới tới. Người trẻ tuổi đối diện nhẹ nhàng tung lên đinh châu bích ở trong tay, nhàn nhạt mở miệng trêu chọc: ta là tân đệ tử Thanh Tuệ Phong, Đặng Hàn. Hắn tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là hai mắt cách nhau có một chút hẹp, nhìn qua có chút kiêu ngạo. Hắn khoác trên người áo lông chồn, bên hông đeo túi chữ vật, ăn mặc rất là khí phái. Thanh niên từng bước tiến lên, những người đi theo hắn cũng dần dần xông lên bảo vệ Lý Xích Kính. Ở trên con đường nhỏ chật hẹp, họ dần dần ép Lý Xích Kính đến một nơi hẻo lánh. Sư đệ đừng hoảng hốt, Chỉ là thử một chút năng lực của đệ thôi. Người dù sao cũng là tu sĩ luyện khí, lại đến bao vây một người thai tức đỉnh phong linh sơ luân, không cảm thấy xấu hổ sao? Nhìn thấy mấy người vây quanh mình, Lý Xích Kính từ từ lùi lại, cuối cùng dán vào vách đá bằng lãnh, trong tay nắm chặt thanh phong, chăm chú nhìn động tác của thanh niên. Thanh niên khẽ mỉm cười, linh châu trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên hướng về Lý Xích Kính đánh tới. Lý Xích Kính nhíu mày, ở trước mặt hiện ra một mạng lưới linh vũ màu xanh lam, cuối người tránh thoát linh châu, lập tức là tiến đến hai bước áp sát. Thanh Tuệ Phong quả nhiên cái gì cũng biết, chỉ là không biết dùng kiếm. Thanh niên vừa cười nhạo một tiếng, thì thấy Lý Xích Kính tiến lên, không khỏi tán thưởng. Có quyết đoán. Lý Xích Kính tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải ấn vào cán kiếm, cứng rắn chịu đựng một đòn từ pháp khí của đối phương, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà lại bay vọt một bước, đã đến trước mặt thanh niên kia. Thanh niên giật mình, lập tức cố gắng dùng thần thức triệu hồi linh châu quay về, nhưng mà lại thấy mạng lưới linh vũ màu xanh lam đã cuốn lấy pháp khí của mình. Mặc dù linh châu nhẹ nhàng khẽ động, liền tránh thoát ràng buộc, nhưng mà cũng chậm mấy hơi thở. Lý Xích Kính cắn răng, rốt cục là thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, một luồng linh quang màu xanh nhạt hình cung từ tay trái bay lên đến tay phải rồi dừng lại, lập tức dâng trào hướng cổ thanh niên mà lao đến như vũ bão. Không thể nào. Thanh niên lông tơ lập tức dựng đứng, trong lòng ý niệm lóe lên, ngay cả pháp quyết cũng không kịp niệm, bình an phù trên cổ hắn ta phát sáng rực rỡ, một luồng ánh sáng vàng ống xuất hiện chắn trước người hắn, khó khăn lắm mới chặn được kiếm quang, chấn động đến mức hắn phải lùi lại mấy bước. Không hay rồi. Thanh niên không quan tâm đến khí hải chấn động kịch liệt, vội vàng thay đổi pháp quyết, cứng rắn ngăn chặn linh châu đang bay đến sau gáy Lý Xích Kính, lúc này mới nhìn về Lý Xích Kính với ánh mắt phức tạp. Tu sĩ luyện khí có thể điều khiển pháp khí từ xa để đối chiến, chỉ có cách cự ly gần chém một kiếm mới có thể tìm được sống trong chỗ chết. Lý Xích Kính cũng dùng kiếm chiêu mà mình luyện thành khi tu luyện Huyền Thủy Kiếm Quyết, uy lực vô cùng lớn. Không ngờ kết quả lại là người thắng. Thanh niên trên đường gặp phải người của Thanh Tuệ Phong, vốn là mang tâm ý trêu chọc, nhưng mà lúc này đã có vẻ phức tạp, suy nghĩ một hồi rồi không người chào Lý Xích Kính. Lý Xích Kính sắc mặt tái nhợt, thu kiếm vào vỏ, cố gắng trả lời. Đã tạ đạo hữu đã đương tay, ta đây là lần đầu tiên giao chiến không khống chế được lực lượng. Thanh niên vỗ túi chứa vật, lấy ra mấy bình thuốc, đặt ở trước mặt Lý Xích Kính nhỏ giọng nói. Bọn hạ nhân vô ý làm ngộ thương đạo hữu, ta đây nguyên ô phong đặng cầu chi, ngày mai nhất định sẽ đích thân đến cửa tạ lỗi. Nhìn thấy sắc mặt Lý Xích Kính tái nhợt, đặng cầu trì vội vàng phái hai người đến, rồi đưa trở về Thanh Tuệ Phong, bản thân dẫn người chạy trốn chết. Mới đi được một đoạn ngắn, đặng cầu trì mới quay đầu lại, vẻ mặt hơi khó coi, hung hăng tát một phát vào người phía sau. Ngày mai cùng ta đến Thanh Tuệ Phong tạ lỗi. Người đó cúi đầu ủy khuất, không khỏi lẩm bẩm. Người tự mình đi trêu chọc người ta mà. Ai ngờ đặng cầu trì đột nhiên bóp cổ nhấc người đó lên cao, vẻ mặt phức tạp hỏi. Hắn không oán hận ta chứ? Công tử, ngài đã đưa hắn thuốc trị thương, hắn chắc không sao. Người đó sợ hãi liên tục cầu xin. Đặng cầu trì nghe hắn ta lại nhải vài câu, đột nhiên hí mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, gằn từng chữ một nói. Người không oán hận ta chứ? Người đó lập tức kinh hoàng trong lòng, hai chân run rẩy, mang theo giọng khóc nói. Hạ nhân không dám. Vậy là tốt. Đặng cầu trì tùy ý thả hắn ta xuống, lầm bầm một mình. Thanh Tuệ Phong, Lý Xích Kính. Khi Lý Xích Kính tỉnh dậy, trước mắt chỉ có ánh đèn lờ mờ bất định, đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Sư tỷ Viêm Thoan đang nhẹ nhàng bôi dược cao lên lưng hắn. Vết thương của Lý Xích Kính đã không còn đau đớn nhiều nữa, cảm giác thanh lương thoải mái dễ chịu. Lý Xích Kính nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong phòng đều là bình thuốc và đan thư, liền biết là mình đang ở trong phòng sư huynh Đặng Nguyên Tư. Lý Xích Kính hỏi thăm với giọng khàn khàn. Sư huynh đâu? Đi Ô Nguyên Phong. Viêm Thoan nhẹ nhàng lên tiếng, mái tóc dài như là thác nước rủ xuống, những lọn tóc đen nhánh nhẹ nhàng đụng vào cổ của Lý Xích Kính. Đệ mới chỉ là ở giai đoạn thai tức, không thể chịu đựng được những loại thuốc trị thương đó. Ta đã dùng pháp thuật chữa trị cho đệ, rồi dùng thuốc này ngày mai là khỏi. Lý Xích Kính vẫn lo lắng cho Đặng Nguyên Tư, vội vàng hỏi, Sư huynh một mình đi đến U Nguyên Phong sao? Còn có sư phụ. Viêm Thoàn cười cười giải thích. Dù cho Đặng Nguyên Tư là thế gia đại tộc đệ tử, nhưng mà cũng không thể lấn lướt Thanh Tuệ Phong chúng ta. Người đó có vấn đề. Lý Xích Kính cúi đầu, trầm ngâm nói. Người nhà họ Đặng đều có tính khí thất thường, không cần đến hắn. Viêm Thoàn thu dọn thuốc mỡ, rồi lại nhỏ giọng nói. Công pháp nhỏ họ Đặng vốn thiếu mất một khí, gọi là Dạ Nguyệt Lẫm Khí. Sau đó đời đời tổ tiên nhà họ Đặng lạc đã không ngừng cải biến và tu luyện. Trong vòng 100 năm nay, cuối cùng cũng có thể luyện thành, nhưng mà lại để lại di chứng ảnh hưởng đến tâm trí. Sau khi luyện thành công, thường sẽ có tính khí thất thường, làm việc theo ý mình. Lý Xích Kính sửng sốt hỏi. Công pháp đó là phẩm cấp mấy? Người nhà họ Đặng vì sao nhất định phải luyện? Ngũ phẩm. Viêm Thoàn đáp một câu nhẹ nhàng, thấy Lý Xích Kính vội lộ vẻ kinh ngạc, liền cười nói. Ta khi biết được tin tức này cũng rất là ngạc nhiên, không tính đến những bí truyền trong tông môn. Ngay cả các công pháp nổi tiếng nhất của Thanh Tuệ Phong là Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết cũng chỉ là tứ phẩm, mà một gia tộc nhỏ lại có công pháp cao cấp hơn một phẩm. Đặt thuốc mỡ vào giá, Viêm Thoàn vừa nói vừa tiếp tục. Ta nghe nói công pháp nhà họ Đặng là do Thượng Tông Minh Hoa Nguyên Phổ ban cho. Mấy trăm năm trước Minh Hoa Tiên Phổ thường xuyên ban tặng Dạ Nguyệt Lẫm Khí. Công pháp như vậy Thanh Tuệ Phong cũng có một bộ, gọi là Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, cũng là ngũ phẩm đấy. Cũng vì Minh Hoa Tiên Phổ ẩn cư không ra ngoài nên cũng bị thiếu mất một khí, không còn ai có thể luyện thành. Ta biết rồi. Lý Xích Kính gật đầu trả lời. Sư huynh đã nói với ta, pháp quyết này thiếu một khí gọi là Thái Âm Nguyệt Hoa. Chỉ nghe nói có người trên đỉnh Nguyệt Hồ Phong tình cờ có được. Là tại Vọng Nguyệt Hồ. Viêm Thoàn nhẹ nhàng đáp một câu, vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Việt Quốc Tam Tông thất môn, mấy trăm năm qua thu được năm đạo Thái Âm Nguyệt Hoa, đều lấy được từ Vọng Nguyệt Hồ, hoặc là di cốt tiền nhân, hoặc là tàn trận động phổ, hoặc là bí cảnh truyền thừa. Lý Xích Kính lại ngẩn người, nhìn chằm chằm chiếc cối ở trước mặt, trong lòng khẽ động, suy đoán trong lòng xém tốt ra khỏi miệng, nhưng rồi lại nuốt xuống. Sư tỷ, đệ muốn về nhà một chuyến. À. Các huynh đệ trong thư mấy năm nay nói thân thể phụ thân đệ càng ngày càng suy yếu rồi. Đệ còn muốn nhìn ông ấy thêm vài lần. Viên Thoàn ngạc nhiên cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ta mấy tháng nữa sẽ là đi Khuẩn Lâm Nguyên thu thập cung phụng. Đại Lê Sơn đệ nằm ở phía tây Khuẩn Lâm Nguyên, vừa đi vừa đến cũng tiện. Được, cảm ơn sư thầy. Lý Xích Kính mỉm cười cảm ơn sư thầy, nằm xuống mà yên lặng suy nghĩ. Lý Huyền Tuyền tu luyện một đêm. Sáng sớm đi làm mưa đinh phủ, đi dọc theo con đường lát đá một đoạn. Những người dân làng vác quốc bên cạnh tươi cười chào hỏi hắn, đồng loạt gọi hắn là Tiểu Tiên Sư. Lý Gia nhận được mặt gương đã hơn 10 năm nay. Thế hệ lao động mới đã trưởng thành ở các làng. Người dân cũng dần quen với sự thống trị của Lý Gia. Người dân trong làng sợ Lý Hạng Bình, kính trọng Lý Thông Nhai, thân thiết với Lý Huyền Tuyên từ nhỏ. Hầu như không có thanh niên nào nhớ tới Lý Mộc Điền đang ẩn mình trên núi. Ngoài một số trường sự thỉnh thoảng lên núi báo cáo thì trong lòng đều kính sợ sâu sắc. Chỉ còn lại những người già tụ tập dưới mái hiên bàn luận về những chuyện cũ mới nhớ đến người lính già này. Lý Huyền Tuyên đi một lúc, đẩy cửa bước vào sân, liền thấy một chiếc giường gỗ sơn mài cao nửa người đặt ở giữa sân. Trên đó bày bừa bãi rơm rạ, linh đạo diệp, lại dùng mùn cưa đất vụn đào thành mấy cái tổ nhỏ, trông rất là thú vị. Thím, hắn cười đứng ở bên bàn cẩn thận quan sát Liễu Nhu Huyến chắp tay, dò hỏi. Sao không thấy hai vị thúc phụ? Thúc phụ con lấy được Minh Thần Tán, lại lấy xà nguyên đan sử dụng, bế quan đột phá tầng thứ 5 của Thai Tức Ngọc Kinh, chắc cũng đã sắp xuất quan rồi. Liễu Nhu Huyến nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt mấy chiếc linh đạo diệp ở trên tay xuống, vuốt ve đầu Lý Huyền Tuyên giải thích. Các linh điền trong làng đều đã được sử dụng hết. Thúc phụ của ngươi định đi đến Mi Xích Sơn gần đó để tìm kiếm thêm một số linh điền khác. À, ra là vậy. Lý Huyền Tuyên gật đầu, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ ở sân. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi. Tộc đệ có ở sân không? Thiếu tộc trưởng có chút việc phân phó. Lý Huyền Tuyên vội vàng mở cửa, thấy Lý Thù Dương và Lý Diệp Sinh đang đứng ngoài cửa, vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy? vừa đi vừa nói. Lý Thù Dương kéo tay Lý Huyền Tuyên cùng Liễu Nhu Huyến xin lỗi, rồi theo Lý Diệp Sinh vội vã lên núi. Trường tộc Mi Xích Sơn thấy có chút bất thường, liền gọi Diệp Sinh thúc đến gọi chúng ta. Nghe nói trên núi cũng có một trận pháp. Trận pháp ư? Lý Huyền Tuyên lập tức khựng lại kinh ngạc hỏi. Mi Xích Sơn từ lâu đã bỏ hoang, trận pháp này nói không chừng là cũng đã mấy trăm năm rồi đấy. Ừ, đúng vậy đấy. Lý Thù Dương gật đầu nhỏ giọng đáp. Chỉ mong là động phủ của tiên nhân, để nhà ta kiếm được vài thứ tốt thôi. Lý Huyền Tuyên mới 8-9 tuổi, theo kịp hai thanh niên có chút khó khăn, nhăn mày niệm một câu thần hành thuật. Trong lòng bàn tay khẽ lóe lên bạch quang vỗ vào chân, khiến cho nhẹ nhàng bước theo hai người, và tiếp tục nói. Nhưng phải cẩn thận một chút, có thể có bẫy gì đó. Tiên sinh từng nói, ở trên đời không có chuyện tốt nào là từ trên trời rơi xuống. Hai người đi một lúc, chừng một giờ leo núi, thì thấy Lý Hạng Bình ngồi ở trên một tảng đá lớn điều tức. Thấy ba người lên đến, liền cười nói. Các ngươi nhìn xem. Nói rồi đứng dậy, lấy chiếc cung dài màu xanh xám ở sau lưng ra. Một chân đặt lên tảng đá, lắp tên vào, kéo căng dây cung trắng tinh, híp mắt nhắm vào sườn núi không xa. Vút một tiếng. Một đạo bạch quang lập tức rời tay, trong nháy mắt đã bắn thẳng vào sườn núi. Nhưng mà trên không trung lại nổi lên từng đợt gợn sóng, mũi tên giống là va vào thứ gì đó, cạch một tiếng liền rơi xuống đất. Tên bay nhanh thật. Lý Thù Dương lần đầu tiên khen một câu, sau đó nhìn về phía sườn núi suy nghĩ. Cây cung này là pháp khí, ta gọi là Thanh Ô cung. Lý Hạng Bình cười một tiếng nghiêm túc nói. Giữa sườn núi này có lẽ có một huyễn trận, hoặc có thể có một trận pháp phòng ngự linh trận. Lý Hạng Bình và Lý Huyền Tuyên bàn bạc về việc phá trận trên Mi Xích Sơn. Trận pháp này nhìn có vẻ kiên cố khó phá, có lẽ đã vượt qua thái thức cảnh rồi. Lý Hạng Bình lại bắn hai mũi tên, thấy trận pháp vẫn im lìm như cũ, nhẹ nhàng thở dài. Thiếu tộc trưởng, nhà ta không có truyền thừa trận pháp, phá trận thực sự là không dễ, không bằng cùng với vạn gia. Lý Thủ Dương đi vài vòng trên sườn núi quan sát một lúc, không nhìn được ra gì liền hỏi. Không được. Lý Hạng Bình lắc đầu lại nhỏ giọng đáp. Nhị ca sắp đột phá Ngọc Kinh, chuyện này chắc chắn còn có chuyển biến, sao lại đi chia sẻ với nhà họ Vạn chứ? Lúc đó dù phá trận thành công hay không thì cũng phải chia cho họ một phần. Nếu có thứ linh vật quý giá gì, nói không chừng hai nhà còn phải trở mặt thành thù, sao lại đi mạo hiểm như vậy? Tộc trưởng nói đúng. Lý Thù Dương báo lỗi một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh lui xuống phía sau. Lý Hạng Bình có kế hoạch lâu dài cho việc phát triển của Lý gia. Ta gọi các người đến cũng đã có sẵn kế hoạch cả rồi. Lý Hạng Bình khoát tay trầm giọng nói. Diệp Sinh, người đi thu xếp nhân lực ở thôn Kính Dương, cùng với thúc phụ Bình An thương lượng kỹ lưỡng. Trong vòng vài năm tới, chúng ta sẽ bắt đầu khởi công sửa sang sơn đạo và xây dựng đình viện trên ngọn núi này. Chúng ta cần phải vạch ra ranh giới của những khu đất này để giữ vững khu trận pháp bên trong. Ta đã khảo sát mạch đất xung quanh. Xung quanh sườn đồi đất đinh khí dồi dào, một mảnh đinh điền, mỗi năm là trồng hai vụ linh đạo, ít nhất là cũng có thể sản xuất ra 100 cân linh đạo. Ít nhất là cũng có thể sản xuất ra 100 cân gạo linh. Từ đây về sau, giao cho Thu Dương người quản lý. Vâng. Lý Thù Dương thấp giọng đáp lại. Theo ý của Lý Hạng Bình, cùng với Lý Diệp Sinh xuống núi, đi xuống núi cùng với Nhậm An Bình, là bàn kế hoạch xây dựng. Thêm vào sản lượng 300 cân của gia đình ta hôm nay, mỗi 5 năm cũng có thể dư ra được 2-3 khối linh thạch. Chỉ cần thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ có thể dư giả một chút. Nhìn hai người hạ sơn, biến mất khỏi tầm mắt, Lý Hạng Bình quay đầu nhìn Lý Huyền Tuyên đang cúi đầu buồn bã, cười nói. Sao lại cúi đầu không nói gì thế? Thúc phụ có thực sự yên tâm Thu Dương ca? Lý Huyền Tuyên cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình cười ha ha, nhỏ giọng nói. Lý Thu Dương là một người tài năng và hiểu chuyện. Đặc biệt là cha hắn, Lý Thừa Phúc, là một người biết tiến biết lùi. Chúng ta yên tâm giao phó cho họ, bởi vì gia đình ta đất đai rộng lớn, nhưng mà người thì ít, không cần phải keo kiệt quyền lực trong tay. Hãy mạnh dạn buông tay, để họ có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Lý Thù Dương có thể tu luyện thành thai tức, nhưng mà chưa chắc đã có thể thành luyện khí. Thành luyện khí cũng chưa chắc đã có thể sinh ra dòng dõi có linh khiếu. So với mạch chính của chúng ta, hắn kém xa một trời một vực. Hiện tại chúng ta cũng không cần phải lo lắng hắn rất lớn mạnh, bởi vì Kính Dương Liễu gia đã trở thành thân gia của chúng ta. Duy nhất tu tiên giả của họ cũng đã trở thành người của chúng ta. Vậy thì còn gì phải lo? Nhìn thấy Lý Huyền Tuyên đang suy nghĩ, Lý Hạng Bình cúi đầu nhẹ giọng nhỏ giọng vào tai hắn. Huống chi, ta nào có thể yên tâm hắn được. Phụ thân của hắn, ca ca của hắn đều dưới chân Lê Kính Sơn của ta. Lý Thu Dương tù vì thấp, tuổi tác còn trẻ. Kính Dương thôn còn có Nhậm Bình An và Lý Diệp Sinh quản lý. Hắn có thể lật ra kiểu gì đây? Lý Huyền Tuyền lập tức nhíu mày, trong lòng suy nghĩ lại những lời này vài lần, cười nói: Chất nhi thụ giáo. Lý Hạng Bình mới ngẩng đầu lên, nhíu mày, ánh mắt có thêm vài phần dịu dàng, trầm giọng nói: Theo thúc phụ học thật tốt, nhà họ Lý sớm muộn gì cũng giao cho con. Thúc phụ và bá phụ 16-17 tuổi mới nhập đạo tu tiên, không đuổi kịp con được. Hơn nữa, sinh tử vô thường, trong núi này yêu thú càng ngày càng nhiều, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Lý gia chúng ta phải tranh thủ thời gian, con cũng phải tranh thủ thời gian. Sinh tử vô thường. Lý Huyền Tuyên lầm vào một tiếng, ở trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh người cha mình chưa từng gặp, lập tức cảm thấy chua xót. Thái tức chỉ yếu ở chỗ Ngọc Kinh. Ngọc Kinh ở Thăng Dương Phủ là vòng thứ 5 của thái tức, sau đó lại ở Thăng Dương Phủ ngưng tụ vòng thứ 6 Linh Sơ Luân, lúc đó mới có thể hấp thụ linh khí đất trời, tiến giai luyện khí. Lý Thông Nhai từ trạng thái nhập định chậm rãi tỉnh lại, trong lòng vô cùng vui mừng, cảm nhận linh thức mới sinh của mình đang lơ lửng xung quanh, thế giới trước mắt hoàn toàn đã thay đổi. Hắn có thể nhìn thấy những luồng linh khí đang lưu chuyển ngay ở bên cạnh của mình. Linh thức bao phủ lên trận kỳ trước mặt. Vụ lý mê trận ở trên núi Lê Kính Sơn lập tức chấn động. Lý Thông Nhai có cảm giác như là điều khiển tay chân của mình vậy. Mọi thứ trên núi dưới núi đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Huyết ấn mà huynh đệ trong nhà lưu lại trên trận kỳ cũng có thể xóa bỏ ngay lập tức. Sau khi ngưng tụ Ngọc Kinh, phàm nhân không thể làm hại được ta nữa rồi. Cẩn thận điều chỉnh lại bố trí của vụ lý mê trận trên núi, khiến nó bao phủ hoàn toàn những lối đi nhỏ xuất hiện trong những năm gần đây. Lý Thông Nhai nhặt một viên đá xanh trên mặt đất, nhẹ nhàng bóp nát thành bột phấn. Trong khoảng cách một trượng, những vật xung quanh hiện ra một đầu. Lý Thông Nhai một cách rõ ràng rành mạch. Trong khoảng cách một trượng, những vật xung quanh hiện ra trong đầu Lý Thông Nhai một cách rõ ràng rành mạch. Tu sĩ Ngọc Kinh luôn có thể đơn giản né tránh phi thật ám tiễn, thậm chí có thể khu xử pháp lực tay không đón lấy lưỡi đao. Họ có thể dễ dàng đánh bại mười mấy phàm nhân, thậm chí có thể đánh tan hàng ngàn đội quân bằng lối đánh du kích. Mở cửa hậu viện, Lý Thông Nhai liền thấy Lý Hạng Bình đang ngồi thiền ở trong sân. Dưới sự dò xét linh thức, bốn vòng linh luân trên người hắn như là điểm sáng lấp lánh. Thì ra linh thức có thể dùng để quan sát tu vi. Bốn vòng linh luân chính là bốn tầng khí tức, tức là thanh nguyên luân. Nhìn thấy Lý Hạng Bình từ từ mở mắt, Lý Thông Nhai cười nói: Chúc mừng tam đệ đột phá thanh nguyên. Lý Hạng Bình lại cười khổ một tiếng đáp lời: Đây là linh thức của Ngọc Kinh sao? Nhìn thấu tất cả. Lý Thông Nhai ha ha cười, cùng Lý Hạng Bình nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đối phương. Hai người đi xuyên qua hậu viện, bước vào căn nhà nhỏ cuối cùng. Lý Mộc Điền đã ngồi trong nhà, nhìn hai người bước vào cùng một lúc. Phụ thân, con đã ngưng tụ linh thức, có thể xem pháp khí rồi. Lý Thông Nhai cung kính cúi đầu, nhìn thấy lão nhân chậm rãi gật đầu, mới cẩn thận tiến lên, dùng linh thức dò xét vào mặt gương đồng. Lục Giang Tiên tỉnh dậy khi Lý Thông Nhai đột phá Ngọc Kinh luôn. Lục Giang Tiên tỉnh dậy khi cảm nhận được sức mạnh từ Huyền Châu phù ấn phản hồi về, trong lòng ước lượng uy lực của Thái Âm Huyền Quang. Tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ thai tức cảnh đỉnh phong, Linh Sơ Luân. Nếu bất ngờ thì có thể giết chết một tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Hiện tại pháp lực của ta có thể duy trì sử dụng 3 lần liên tiếp. Sau khi dùng hết thì cần phải hấp thụ nguyệt hoa hoặc linh khí được hồi phục trong vài ngày. Cảm nhận được linh thức của Lý Thông Nhai chậm rãi nhập vào gương, Lục Giang Tiên như là bị một cái xúc tu nhỏ chọc một cái. Cảm giác khá giống với khi ngồi học ở trên bàn. Bạn cùng bàn liền đã dùng bút chọc hắn ta. Trong lòng thoáng chút buồn bã, Lục Giang Tiên một lần nữa tập trung ý niệm vào trong người thanh niên trước mặt, đồng thời phát ra ánh sáng trắng chói mắt từ trên bệ đá chậm rãi bay lên. Nguyệt hoa màu trắng tinh khiết liên tục phun ra, bao phủ lấy thân gương, nguyệt hoa màu trắng nhạt như là sương mù từ tảng đá lan tỏa ra, nhấn chìm nửa căn phòng, tràn ra từ cửa sổ và cửa, cuối cùng là tan biến như khói ngoài trời. Lý Hạng Bình và những người khác lập tức bị ánh sáng trắng bao phủ, cùng với nguyệt hoa chảy tràn làm cho choáng ngợp, cảm nhận được nguyệt hoa mát lạnh chảy qua cổ chân hoặc là mắt cá chân, đầu óc trở nên minh mẫn, ánh mắt mong đợi nhìn về phía bệ đá. Lục Giang Tiên vận hành Huyễn Châu Tự Linh Thuật, theo đúng câu chữ trong pháp quyết, niệm vài câu pháp chỉ ném vào linh thức của Lý Thông Nhai, truyền đi một số tin tức, sau đó phối hợp thúc đẩy Huyền Châu phủ ấn. Huyền Châu phủ chủng trong khí hải của Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đột nhiên là rung động nhẹ, ngay lập tức hai người cảm thấy huyết mạch tương liên với chiếc gương trước mặt, thậm chí ngay cả Lý Huyền Tuyên đang nhắm mắt tu luyện ở trong sân cũng cảm thấy được, lặng lẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Lý Thông Nhai nhìn qua gương đang lơ lửng trên không, lòng chợt động, trong đầu bỗng nhiên hiện lên các bước thực hành tiếp dẫn pháp, hắn chậm rãi quỳ xuống cung kính nói: Lý gia đệ tử Lý Thông Nhai, cúi đầu hướng Huyền Trạch cung kính thỉnh cầu Huyền Minh Diệu Pháp xuất ra Thái Âm Huyền Quang, chu diệt ác nghịch, phá uế nhiếp yêu. Lục Giang Tiên lúc này mới thả lòng quyền kiểm soát Thái Âm Huyền Quang một chút. Lý Thông Nhai lập tức cảm thấy đất trời trong một phút chốc trở nên mịt mờ, toàn bộ cảnh vật xung quanh đều biến mất. Toàn thân Lý Thông Nhai dường như đang lơ lửng bay lên cao, cả lễ đê kính thôn hiện ra trước mặt. Tiếng ồn ào mọi người ở dưới, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa đều vang trong bên tai. Chỉ cần hắn động niệm, ánh sáng Thái Âm Huyền Quang chói lọi sẽ đánh vào bất kỳ một nơi nào từ dưới chân núi trong nháy mắt. Thật thần kỳ. Lý Thông Nhai là điều khiển linh thức được phóng to không biết bao nhiêu lần, liên tục chạy dọc theo con đường núi, vượt qua tiểu viện, bay qua con đường lát đá, rất nhanh đã ra khỏi Lê Kính Sơn. Cho đến khi thế giới trước mắt dần dần trở nên mờ mịt, hắn ta mới phản ứng lại. Lý Thông Nhai như là vừa trải qua một giấc mơ, đột nhiên tỉnh dậy. Mọi thứ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Lý Hạng Bình và Lý Mộc Điền. Lý Thông Nhai lau mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi vài giây mới cười nói: Gương của nhà ta không phải là pháp khí bình thường, hiện tại hẳn đã thừa nhận gia tộc chúng ta rồi, có thể thỉnh ra bạch quang, đó gọi là Thái Âm Huyền Quang. Nhắm mắt suy nghĩ một lúc, Lý Thông Nhai lại lên tiếng: Cách thức thực hiện là thừa pháp này cũng giống như là ta đã làm trước đây. Mỗi lần sử dụng Thái Âm Huyền Quang cần phải cách nhau khoảng 12 ngày. Khi 12 đạo triện phù xung quanh sáng lên là có thể sử dụng. Sau khi sử dụng Huyền Quang cần dùng linh mễ và thịt thú để cúng tế, báo đáp pháp kính. Quả là tốt quá. Lý Hạng Bình vỗ tay, ở trên mặt không khỏi nở một nụ cười lên tiếng: Vậy thì nhiều vấn đề có thể giải quyết rồi. Có thể thử phá bỏ trận pháp ở trên núi Mi Xích Sơn, truyền thừa pháp trận của nhà họ Vạn cũng có thể đổi lấy. Nếu có kẻ địch mạnh tới, nhà ta cũng có biện pháp tự bảo vệ. Nhìn thấy mọi người bàn tán một lúc, bắt đầu thảo luận về vật cúng tế, Lục Giang Tiên trong lòng thầm nghĩ: Loại phương thức tế tự này thực là vô cùng tuyệt vời. Nó có thể duy trì pháp giám thần dị, lại không cần tự mình hạ tràng sử dụng huyền quang. Lý gia sử dụng chiếc gương này cũng có thời gian để cùng linh vật giao hòa với nhau, không đến mức lúc nào cũng phải phiền đến ta. Hơn nữa, hiện tại Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình vẫn còn nhớ rõ chiếc gương này đến từ đâu. Có lòng đề phòng, sau vài đời nữa, pháp kính sẽ trở thành vật cúng bái hàng năm của nhà Lý gia. Lý, tính linh thiêng và chính thống đều được bảo đảm, tự nhiên là thân thiết hơn bây giờ. Thần thức từ từ bay lên, cảm nhận được lực hút mạnh mẽ từ Hồ Vọng Nguyệt không xa, Lục Giang Tiên trong lòng tràn đầy mong đợi. Lần này sẽ là gì đây? Bên trong sân, Lý Thông Nhai chợt đợi mọi người sắp xếp xong xuôi tế tự linh mệ trái cây. Lý Hạng Bình cẩn thận nói cho Lý Thông Nhai về trận pháp trên Mi Xích Sơn. Hai người yên lặng hợp kích đứng lên. Lý Thông Nhai cúi đầu nhìn 12 đạo triện phù ở trên người, thấy đều tỏa ra ánh sáng màu trắng nhạt, trong lòng thầm nghĩ: Trước đó đã thỉnh Thái Âm Huyền Quang rồi, nhưng mà vẫn chưa dùng, hay là dùng thử phá trận pháp này xem sao. Hai người bàn bạc một lúc, cung kính cáo lỗi, lặng lẽ ôm gương đi lên Mi Xích Sơn. Mi Xích Sơn và Lê Kính Sơn liền kề, địa thế vốn dĩ là một, nói chung là đúng ra là một ngọn núi hai đỉnh. Chỉ là mấy trăm năm nay, Mỹ Xích Sơn thuộc quyền quản lý của thôn Kính Dương, còn Lê Kính Sơn thì thuộc quyền quản lý của Lê Kính Thôn, nên người dân hai thôn coi hai đỉnh núi này là hai ngọn núi riêng biệt. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã đến Mỹ Xích Sơn. Từ xa nhìn theo hướng mà Lý Hạng Bình chỉ, bọn họ thấy một sườn núi. Lý Thông Nhai đưa linh thức vào gương. Gương chậm rãi lơ lửng lên. Một luồng sáng trắng chói mắt lập tức xuyên thủng màn đêm, chính xác là rơi xuống núi sườn kia. Lục Giang Tiên cảm nhận được thái âm huyền quang va chạm vào một lớp mỏng manh ở trong hư không. Khác với lần trước khi giết yêu vật, lần này Lục Giang Tiên có thể cảm nhận được một chút sức cản, như thể đang cố gắng chống lại thái âm huyền quang. Tuy nhiên linh lực của trận pháp này tuy nhiều, nhưng mà chất lượng có vẻ hơi kém. Ánh sáng trắng thuần khiết của thái âm huyền quang bị chặn đứng ở trên sườn núi. Không gian xung quanh liên tục xuất hiện những gợn sóng. Sau một lúc, một vòng tròn pháp trận màu vàng nhạt dần dần hiện ra. Vài góc của trận hình đột nhiên phun ra những tia sáng vàng. Những tia sáng vàng này nhìn thấy thái âm huyền quang như là thuyết gặp mặt trời, tan chảy thành dòng, không thể tạo thành một sự kháng cự đáng kể nào, khiến cho trận pháp chỉ lóe sáng được một lúc rồi hoàn toàn tắt ngúm. Đùng một tiếng, quả đồi rung chuyển một cái, cuối cùng xuất hiện một cửa hang đá. Ở bên trong vẫn còn ánh sáng lẻ loi, có thể thấy được một số dụng cụ. Một luồng khí mạnh mẽ tràn ra, khiến Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng ngời. Gương đang lơ lửng cũng dần dần tắt đi. 12 đạo ấn triện ở trên gương lần lượt tắt đi, rơi vào tay của Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cẩn thận nhìn cửa hang, rồi quay sang Lý Hạng Bình nói: "Ta trước tiên đưa pháp bảo về rồi tính tiếp." "Được." Lý Hạng Bình gật đầu rồi vội vàng nói: "Nhớ dắt theo một con cừu." Lý Thông Nhai nhẹ gật đầu, vỗ một cái lên đùi, sử dụng thần hành thuật đi xuống núi. Thế ca ca đi xa, Lý Hạng Bình ngồi xuống điều hòa một lúc, nhìn chằm chằm vào cửa hang, không biết đang nghĩ cái gì. Cách đó vài vạn dặm, Lý Xích Kính vừa lên Hà Quang Vân thuyền, thì cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình hơi chuyển động. Trước mắt hiện lên hình ảnh Lý Thông Nhai đang nhắm mắt đứng trên tảng đá. Nhị ca đã đột phá ngọc kinh. Lý Xích Kính gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ, nơi mây mù bao phủ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cầm lấy là bình thu linh khí được sư huynh cho trước khi xuất môn, Lý Xích Kính thắt một nút đỏ ở miệng bình, rồi đeo lên thắt lưng. Loại pháp khí, nạp linh này thường không thể cất giữ trong túi chứa vật, đành phải mang theo bên người. Kính gì? Viên Thoan mỉm cười nhỏ giọng nói: "Khi tới Khuẩn Lâm Nguyên, ta sẽ nhờ tộc đệ đưa ngươi đến Đại Lê Sơn. Tàu Hà Quang Vân sẽ là dừng lại ở Khuẩn Lâm Nguyên 3 ngày để thu nhận cống phẩm, trong 3 ngày là đủ." "Vâng, đa tạ sư tỷ." Lý Xích Kính vội vàng cảm ơn, trong lòng đầy mong đợi. Lý Thông Nhai dắt theo một con cừu trắng kêu bè bè đi lên Mê Xích Sơn. Lúc này trời đã tối rồi. Hai người gật đầu, Lý Thông Nhai liền ném con cừu trắng vào trong hang. Con cừu kêu một hồi, run rẩy muốn đi ra ngoài. "Đi." Lý Hạng Bình dùng sức xoay nó lại, dùng cành cây vỗ vào mông con cừu một cái, con cừu mới kêu be be lớn tiếng đi vào giống bên trong. Mọi người đợi một lúc, nghe thấy tiếng cừu vẫn còn kêu, nhìn thấy nhau một cái, cẩn thận bước vào trong hang. Đường hầm có thể cho hai người đi song song, không khí còn khá trong lành, chỉ hơi tối tăm. Theo từng bước càng tiến sâu vào, linh khí cũng bắt đầu tăng lên. Vừa bước vào động phủ, liền thấy một đại sảnh rộng lớn. Bốn phía vách đá đều là đá xanh được đục đẽo. Ở trên đỉnh treo vài viên dạ minh châu, cung cấp một chút ánh sáng yếu ớt, vừa đủ để nhìn rõ vật trong động. Ở trong động linh khí dày đặc thoải mái, khiến cho người ta không khỏi muốn ở lại tu luyện ngay lập tức. Mặt đất khắc họa vài đạo trận văn màu vàng nhạt, chính giữa là một lỗ nhỏ đang từ từ tỏa ra linh khí. Ở trên lỗ nhỏ có đặt một chiếc bồ đoàn, xung quanh là vài chiếc giá đá màu xanh, trống rỗng và đầy bụi. Lý Hạng Bình nhìn xung quanh, chỉ thấy một chiếc bàn đá và vài chiếc ghế thanh ngọc. Ở trên đó trống rỗng không có gì, không khỏi thất vọng nói: "Hang động này dọn dẹp quá sạch, giống như là bị cướp bóc vậy." Cũng may trên vách đá còn có 3 cánh cửa đá. Con cừu nhẹ nhàng chạm vào là mở ra. Lý Thông Nhai vẫn như cũ trước tiên thả cừu vào, sau đó cùng với Lý Hạng Bình cẩn thận đi vào cánh cửa đá đầu tiên. Bên trong không gian cũng khá là rộng. Ở trên đỉnh cũng treo dạ minh châu, bày vài giá đá, hoàn toàn trống không. Hai người tìm kiếm được một lúc, ngoài bụi bẩn thì chỉ là vài đống tro tàn mục nát. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nhìn nhau một lúc, đành phải đi đến cửa đá tiếp theo. Hang động này trống không như vậy, e rằng không phải di tích của tiền bối, sợ là đã bị bỏ qua. Lý Hạng Bình gật đầu nhìn cánh cửa đá mở rộng, nhỏ giọng nói, đúng vậy, dù là chết ở bên ngoài động, trong động cũng nên có một số vật dụng còn sót lại. Nơi này dọn dẹp sạch sẽ như vậy, chỉ sợ chủ nhân đã sớm chuẩn bị rời đi, vì vậy đã thu dọn ngọc giản được. Vì vậy đã thu dọn ngọc giản, đan dược và túi trữ vật rồi. Cánh cửa đá thứ hai sau lưng bày biện 8 chiếc bàn đá, ở trên đó đặt vài bình ngọc trắng. Hai người lần lượt xem qua, bên trong đan dược hoặc là đã mất đi linh khí, hoặc là trống rỗng không có gì. Trên bàn đá còn có vài đống tro tàn, đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Chiếc bàn đá ở trung tâm đặt một chiếc đĩa lục giác khắc đầy trận phù, lúc này đã vỡ không còn hình dạng, mảnh vỡ ngọc trắng rơi khắp nơi. Lý Hạng Bình dùng tay nhặt một mảnh, lại thấy còn hơi nóng. Hai người bật cười khổ, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đành phải lùi ra ngoài. Chiếc đĩa đó lại giống với trận bàn mà Vạn Nguyên Khải đã nói. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lý Hạng Bình, Lý Thông Nhai giải thích, trận kỳ bàn đều có thể bố trí trận pháp, khác với trận kỳ hoàn toàn dựa vào tu vi trận đạo và trận đồ để bố trí. Trận bàn chỉ có thể bố trí một loại trận pháp, ở trên đó khắc loại trận đồ gì thì là trận pháp đó, cũng khá là cứng nhắc. May mắn là không cần tu vi trận đạo quá cao, chỉ cần biết cách điều chỉnh linh khí đưa vào là được. Nếu trận pháp bị phá vỡ, trận bàn lập tức vỡ nát thành mảnh vụn. Tuy nhiên, trận kỳ dùng để bày trận pháp cũng chỉ cần nguyên vẹn thì vẫn có thể bày lại được. Vậy ra, trận bàn này chính là trận pháp bảo vệ cửa hang. Chúng ta dùng huyền quang thái âm phá trận, trận bàn này tự nhiên vỡ vụn. Lý Hạng Bình gật đầu, cùng Lý Thông Nhai trở lại đại sảnh, nhìn Lý Thông Nhai cẩn thận cho con cừu vào trong gian thứ ba, rồi mới cùng nhau bước vào. Ở trong gian phòng, đặt một chiếc giường đá, tấm đệm trên giường đã bục nát không còn hình dạng. Đầu giường đặt một bình ngọc nhỏ. Lý Hạng Bình nhẹ nhàng mở miệng bình, ngoài một luồng đan hương thì không còn gì nữa. Lý Thông Nhai mắt tinh, ở trên giường đá tìm kiếm một bình ngọc dài và một mảnh vải trắng viết đầy chữ nhỏ. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Hạng Bình lập tức cười nói, may mắn không phải là không thu hoạch được gì. Không đến mức đó. Lý Thông Nhai lắc đầu, lại lên tiếng trả lời, chỉ riêng cái động phủ này, thêm vào trận pháp tập trung linh khí ở chính giữa động phủ và cái lỗ nhỏ phun ra linh khí, đã là một thành quả lớn rồi. Chúng ta không gặp phải bẫy dập nào, không bị thương gì mà vẫn được những lợi ích như vậy, đã được một phần, đã được động phủ linh khí gần gấp 4 lần so với bên ngoài, cũng nên hài lòng chứ. Lý Hằng Bình gật đầu, liền xích lại gần xem mảnh vải trắng và bình ngọc dài ở trong tay Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai trước tiên trải mảnh vải ra, cẩn thận đọc từng chữ nhỏ. Chỉ úy khấu đầu nói, người đó đã đến Vọng Nguyệt Hồ, tông môn đã phái người tiến về vòng vây, mời đạo hữu mau chóng xuất thủ. Liệt hỏa chiêu dương quyết đã đưa tới. Sau khi chuyện này kết thúc, linh ngọc hỏa tinh sẽ tự tay dâng lên động phủ. Người đó thực lực mạnh, ngàn vạn lần phải cẩn thận, tuyệt đối không được lùi bước. Nếu gặp phải người đó bất ngờ, còn xin bay về hướng môn phái của ta, nhanh chóng báo tin. Hai người đọc xong đoạn văn không đầu không đuôi này, tự nhiên là hai mắt mù tịt, một chút thông tin hữu ích cũng không có được, đành phải cất vành vải này đi, nhìn về phía bình ngọc dài trong tay. Lý Hạng Bình lắc lắc bình ngọc này, thấy thân bình ấm áp, ở bên trong rừng là trống rỗng, liền cẩn thận là vặn nút mở, nhưng lại chẳng có gì chảy ra. Lý Thông Nhai linh thức quét qua bình ngọc, lập tức thất thanh nói, đây là pháp khí. Sau đó lại cau mày, cẩn thận nghiên cứu một chút, dùng linh thức thăm dò ở bên trong, có chút không chắc chắn nói, hình như là một loại pháp khí chuyên dụng để chứa linh khí, bên trong chứa một loại linh khí nóng như lửa, không trách ta không đổ ra được. Lý Hằng Bình gật đầu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là linh khí thiên địa dùng để tu luyện từ thai tạng lên luyện khí. Dù sao hiện tại chúng ta cũng đều không dùng được, trước tiên cứ cất giữ tốt đi. Lý Thông Nhai đem bình ngọc nhét vào trong ngực, cùng Lý Hạng Bình cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong động phủ. Hai người mới dẫn theo cừu non đi ra ngoài động phủ. Lý Diệp Sinh đang cùng dân làng kính rừng thôn làm nền móng ở cạnh sườn núi, không dám đến gần cửa động. Khi thấy Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đúc sáng sớm đã thấy hang động này và cử người đến Lê Kính Sơn mời hai huynh, không ngờ đã bỏ lỡ. Lý Hạng Bình giao cừu non cho Lý Diệp Sinh và nói chuyện với hắn về việc xây dựng nhà trên núi, sau đó cùng với Lý Thông Nhai quay về Lê Kính Sơn. Động phủ đó linh khí tràn đầy, hơn hẳn Lê Kính Sơn mấy phần. Ta nghĩ nên phái người đến trông coi. Lý Hạng Bình vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với Lý Thông Nhai. Đúng vậy. Lý Thông Nhai gật đầu nói. Để Lý Thu Dương quay về đi. Mì Xích Sơn cứ để ta vào Huyền Tuyên trông coi. Đứa trẻ này môi trường tu luyện tốt hơn, tương lai cũng có thể đi xa hơn. Hà quang vân thuyền bay với tốc độ rất nhanh, bay trên khuẩn lâm nguyên xanh tươi trong một giờ, rồi nhanh chóng hạ cánh xuống một ngọn núi cao, bay lượn, mây mù bao phủ. Lý Xích Kính đi theo sau Viên Thoàn xuống hạ quan vân thuyền, liền thấy một đám lớn tu sĩ mặc áo trắng, áo xanh, hành lễ cung kính, đồng thanh nói. Cung nghênh Tiên Tông Thượng Sứ. Không cần khách sáo. Viên Thoàn mỉm cười dịu dàng, đi xuống bậc thang vài bước, một người đàn ông trung niên mặc áo dài đang đợi ở dưới bậc thang, thấy Lý Xích Kính liền cung kính giọng nói. Gặp qua Thượng Tông đệ tử, tại hạ là Khuẩn Đâm Nguyên Viên Gia, Viên Hộ Viễn. Vọng Nguyệt Hồ Lý Gia, Lý Xích Kính. Viên Gia và Lý Gia không ở cùng một quận, nên thường gọi tên theo địa danh, chứ không phải là tên núi, để tránh đối phương không hiểu. Sau khi chào hỏi, Viên Thoan gật nhẹ đầu và nhẹ nhàng nói. Đây là tộc đệ Viên Hộ Viễn, ta đã phân phó rồi. Đa tạ sư tỷ. Lý Xích Kính chắp tay, bước lên phi thuyền của người nhà họ Viên, chào tạm biệt sư tỷ, hướng về phía tây mà đi. Bay được một lúc, Lý Xích Kính thấy người kia im lặng không nói, liền cười nói một câu. Tiền bối, sư tỷ gọi ngài là đệ đệ, vì sao trông ngài trông như tuổi của ta làm cha hắn cũng đủ rồi phải không? Viên Hộ Viễn cười lớn nói, tu sĩ luyện khí tuổi thọ lâu dài, dung mạo già đi chậm, tỷ tỷ ta 18 tuổi đã nhập luyện khí, từ đó nhan sắc vẫn giữ nguyên tới hiện nay. Hiện tại thì cũng chỉ mới dáng vẻ 20 tuổi. Ta thiên tư thì ngu dốt, năm ngoái mới nhập luyện khí, tự nhiên là dáng vẻ trung niên. À, thì ra là vậy. Lý Xích Kính trong lòng thầm lẩm bẩm, không khỏi hỏi. Thì ra tu sĩ luyện khí càng trẻ càng không thể xem thường rồi. Cũng chưa chắc. Luyện khí tuy nói là thọ hạn 200, cũng không phải là 200 năm dung mạo không đổi, chỉ là chậm hơn nhiều thôi. Tu sĩ 40 tuổi có dáng vẻ 20 tuổi là bình thường, ngược lại tu sĩ tuổi tác cao đa phần không dễ chọc đâu, thường là tu luyện hơn 100 năm lão yêu, không dám đột phá trúc cơ, cố chấp kéo dài luyện khí đỉnh phong đấy. Lý Xích Kính có vẻ suy nghĩ. Viên Hộ Viễn khẽ mỉm cười nói, nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác là đều không nên. Ta hồi trẻ cũng đã ăn quả đắng ở chỗ này đấy, suýt nữa là mất mạng đấy. Gió sớm lạnh lẽo thổi vù vù, áo choàng của Lý Xích Kính bay phấp phới. Phi thuyền của Viên Hộ Viễn chậm hơn phi thuyền của Tư Nguyên Bạch nhiều. Hai người vừa nói vừa cười về những chuyện vặt vãnh trong tu tiên giới ở trong những năm gần đây. Khoảng 2 giờ sau mới nhìn thấy hồ nước lấp lánh Vọng Nguyệt Hồ. Lý Xích Kính hướng Viên Hộ Viễn dừng lại ở ven hồ Vọng Nguyệt, mới cười chào tạm biệt. Ngày thứ ba, giờ dần, ta sẽ đợi đạo hữu ở đây. Nói xong, Viên Hộ Viễn lên phi tòa bay về hướng cũ. Lý Xích Kính vận dụng thừa phong thuật, nhẹ nhàng bay đến cửa sông Lê Xuyên Khẩu. Cách đó không xa, liền thấy một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi đang ngồi xổm ở đầu làng. Ở bên cạnh có một cây cung tên, tay trái cầm một mũi tên đen đang cẩn thận mài trên đá. Thấy Lý Xích Kính bay tới, đứa trẻ không hề hoảng sợ đứng dậy lễ phép nói. Tiên sư đại nhân, nơi này là Thanh Trì Trì Hạ, Lê Kính Thị, Lê Kính, Lý Gia địa giới. Đi hướng đông vài dặm chính là Cổ Lê Đạo. Lý Xích Kính mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt đứa trẻ rồi cười nói. Người có quan hệ thế nào với Trần Nhị Ngưu? Chính là gia phụ. Đứa trẻ bỗng nhiên mắt sáng lên, liên tục cúi đầu cung kính nói. Con tên là Trần Đông Hà, bây giờ sẽ đi gọi phụ thân con tới. Lý Xích Kính xua tay, nhẹ nhàng bước một cái đã đến biến mất trên con đường lát đá. Trần gia. Trần Nhị Ngưu khoác áo lông lớn, khoan thai thưởng thức trà. Ở bên cạnh là tiên sinh Hàn Văn Xô cũng nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nhìn Trần Nhiệm Ngưu mỉm cười lạnh. Lão Trần, ngươi thật kỳ lạ. Năm người con trai của ngươi tên đều lấy từ sông Đức, Trần gia cũng là đại hộ, sao lại giống với một gia đình ngư dân thế? Trần Nhiệm Ngưu cười không nói, nhưng mà lại nghe thấy tiếng cửa sổ kêu răng rắc. Một thanh niên mặc áo bào trắng dài, chân đi giày xanh, khí chất phi phàm từ từ bước vào sân. Trước tiên là nhẹ nhàng cúi đầu hướng Hàn Văn Du nói: Tiên sinh, đã lâu không gặp. Rồi mới liếc nhìn Trần Nhị Ngưu nhỏ giọng nói: Mấy năm không gặp, Trần Thúc trông có vẻ quý phú quý hơn rồi. Trần Nhị Ngưu sững sờ, ánh mắt dừng lại trên mặt của Lý Xích Kính vài giây thất thanh nói: Lý tiên sư, Kính nhỉ? Bốn anh em nhà họ Lý đều được Hàn Văn Xu dạy dỗ. Hàn Văn Xu tự nhiên gọi thân mật hơn, lúc này cảm thấy mình lỡ lời, lập tức cúi đầu không nói nữa. Lý Xích Kính vẫy tay, mỉm cười nói: Đưa ta đi gặp các ca ca đi. Thiếu tổng trưởng, lúc này Hàn đang ở trên núi Lê Kính Sơn, còn tiên sư nhà nói gần đây đang ở trên Mi Xích Sơn. Phía trước sân, Lý Hạng Bình đang ngồi dưới tảng cây, khoan thai tu luyện. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy một người thanh niên cao giáo tuấn tú bước vào. Lại nghe một tiếng cười quen thuộc, một thanh niên với dáng vẻ hiên ngang, khí chất mạnh mẽ bước vào. Hắn mang theo kiếm thanh phong dài ba thước, kiếm tuệ màu trắng bạc, lung lay bên hông, vô cùng tiêu sái. Ta trở về làng, không ngờ trong nhà đã sớm lên núi rồi. Ta bèn gọi Diệp Sinh dẫn ta đi qua trận để lên núi. Nói xong hắn cười lắc đầu, thôi, vụ lý mê trận, kính nhỉ. Lý Hằng Bình trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi, người không phải đang ở tông môn tu luyện sao? À, sắp đột phá luyện khí, đã xin phép sư môn nghỉ ngơi về thăm nhà. Ta đi gọi phụ thân. Lý Mộc Điền nhanh chóng bước vào tiền viện. Ba người ngồi xuống trò chuyện một lúc. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên cũng chạy về. Quý phụ. Lý Huyền Tuyên mấy năm không gặp Lý Xích Kính, mừng rỡ đến mức ôm chầm lấy. Lý Thông Nhai cũng mỉm cười nhìn cháu mình. Mấy người gặp lại mặt, tất nhiên là vô cùng vui mừng. Liễu Thị cũng vui đến mức rơi lệ. Trong nhà chuẩn bị tiệc rượu, giới thiệu Lý Thu Dương và Liễu Nhu Huyến cùng một số thành viên mới cho Lý Xích Kính. Lấy ra rượu rắn mấy năm tuổi, uống rượu đến tận đêm khuya mới thôi. Sau khi tiễn Lý Thu Dương và những người khác, mấy anh em ngồi trong hậu viện bày trà, ở trong mắt đều sáng người. Rượu rắn chứa linh khí nhưng mà không say người. Mọi người đều có tâm sự, tất nhiên là không uống nhiều. Nghe các huynh kể về biến đổi trong nhà mấy năm qua, Lý Xích Kính cũng không khỏi cảm thán. Uống ngụm trà trước mặt nghiêm túc nói: Lần này trở về, Kính Nhi có việc quan trọng, nếu không cũng không thể bỏ giờ việc đột phá luyện khí mà vội vàng trở về. Mắt híp một chút Nhìn bệ đá trong phòng, Lý Xích Kính khẽ nói: Đi vào nói đi. Mấy người vào phòng, Lý Xích Kính không nói gì cả, chỉ nhìn ánh trăng mê người xuyên qua cửa sổ, đứng im lặng. Nhìn ánh trăng ở trên gương dần dần ngưng tụ thành đoá nguyệt hoa bạch sắc lượn lờ bên cạnh pháp khí, Lý Xích Kính thầm niệm pháp quyết, cẩn thận phân biệt, cảm nhận được vòng thứ 6 thai tức phủ ở trong cơ thể mình đang lung lay, pháp lực trong cơ thể cũng nhanh hơn vài phần. Lý Xích Kính ngơ ngẩn thu tay lại, rõ ràng đã chứng thực suy nghĩ trong lòng nhưng mà vẫn có vẻ mặt không thể tin được, chậm rãi mở miệng: Thái âm nguyệt hoa, trắng loãng như xương, lưu động như thủy. Trăng tròn thì sáng, trăng khuyết thì tối. Quả đúng như vậy. Toàn bộ tu tiên giới Việt quốc đều khao khát. 300 năm chưa có được 5 đạo. Mỗi đạo đều cũng được bị trúc cơ tu sĩ, thậm chí là từ phủ cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Hàng trăm năm trước, Nguyệt Hồ phong chủ từ phủ tu sĩ đã thành tựu một đạo. Thanh Trì tông chủ Đại Tuyết Tuyệt Phong cũng luyện thành một đạo. Ba môn đại chiến, hai đạo bị thu thập nhập bảo khố một cách âm thầm, cuối cùng một đạo tranh đến thất môn, Tuyết Ký môn cơ hồ tuyệt tử. Vật quý giá như vậy, Lý Xích Kính lặng lẽ nuốt nước bọt thì thầm: Nhà ta dùng để tu luyện huyền cảnh luôn. Hắn ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên bật cười lớn. Ở trên cao, Lục Giang Tiên nghe thấy Lý Xích Kính tự nói một mình, lòng bỗng thấy bất an. Nguyệt Hoa Nguyên Phổ rời thế gian nhiều năm, nhưng mà những đạo thái âm Nguyệt Hoa này lại bị tranh đoạt như vậy. Kẻ tự xưng là truyền nhân của Nguyệt Hoa Nguyên Phổ lại bị ba tông bảy môn giết ở Vọng Nguyệt Hồ. Pháp bảo này của ta hiện tại liên quan mật thiết đến thái âm Nguyệt Hoa, nhìn thế nào cũng giống như là một đại âm mưu ở phía sau. Trong lòng càng thêm kiên định phán đoán của mình, tốt nhất cứ ẩn mình ở trong núi sâu đi. Một khi khí linh còn có thể chết được sao? Chờ khi các đệ tử của mình mạnh lên một chút, mình chưa chữa trị gần xong rồi, hãy xem tình hình rồi thay đổi thế nào. Dù sao thì mắt nhắm mắt mở một tháng cũng trôi qua, kiên trì ẩn mình 500 năm không dao động, dùng tay chân lý ra đi thu thập tin tức về Nguyệt Hoa Nguyên Phổ, mình cứ ẩn mình là được rồi. Lý Sách Kính cười một lúc, nhìn mọi người xung quanh đang ngơ ngẩn, nhìn, nhỏ giọng nói. Cái pháp bảo này sẽ ngưng tụ ra thái âm Nguyệt Hoa, là một loại linh khí để luyện khí, quý giá hơn cả cái gì gọi là Tùng Lâm Sóc Phong, Hồ Trung Kim Thu. Cùng mọi người tỉ mỉ miêu tả những trận hỗn chiến đẫm máu mà thái âm Nguyệt Hoa từng gây ra trong mấy trăm năm qua, lúc này Lý Thông Nhai mới hiểu ra được thái âm Nguyệt Hoa là cái thứ gì. Nếu thực như lời đệ nói, thái âm Nguyệt Hoa này quý giá như vậy, khiến cho cả trúc cư, từ phủ tu sĩ cũng ra tay cướp đoạt, vậy nhà ta càng không thể để lộ ra ngoài, muốn bán cũng không bán được. Lý Huyền Tuyên sau khi vui mừng thì lại cau mày, mang theo một chút giọng điệu non nớt nói, không sai. Lý Hạng Bình gật đầu khen ngợi, trong lòng cũng có chút bất an lên tiếng. Nhà ta cũng không có chấp, có pháp môn tu luyện thái âm Nguyệt Hoa, ngay cả tự dùng cũng không được, chỉ có thể ngồi trên đống tài sản mà hận. Mọi người chỉ biết thái âm Nguyệt Hoa quý giá, Lý Xích Kính mới thực sự hiểu được cái pháp bảo này có thể gây ra cái loại chiến tranh quy mô thế nào. Cũng không phải trả lời. Chỉ có mấy loại pháp tu luyện luyện khí cần đến thái âm Nguyệt Hoa, toàn bộ đều nằm trong tay ba tông bảy môn. Ta có thể mượn bộ Nguyệt Hồ Ánh Thù Quyết, nhưng mà cũng phải lập lời thề, huyền cảnh linh thể, không được tiết lộ. Người định luyện bộ Nguyệt Hồ Ánh Thù Quyết kia? Nằm im ở một bên, Lý Mộc Đền cuối cùng cũng đến tiếng, bất ngờ nhắc một câu. Đúng vậy. Lý Sách Kính gật đầu, đôi mắt sáng lên nói. Ngũ phẩm công pháp. Lý Sách Kính trên mặt hiện ra một tia khát khao và do dự, lúc này cũng là tâm trạng phức tạp, há miệng nhưng không nói được gì. Lý Thông Nhài và những người khác cũng im lặng một lúc, đều không lên tiếng. Chỉ có Lý Huyền Tuyên nói nhanh. Công pháp đó tốt như vậy, tất nhiên phải luyện chứ. Lý Mộc Điền vỗ vỗ đầu của Lý Huyền Tuyên, trầm giọng nói. Tiên tông bên kia bàn giao thế nào? Cứ nói lần này tiểu thúc ta trở về, ở Hồ Nguyệt có cơ duyên, vậy tiên tông còn có thể nói gì chứ? Từ trước đến nay, mấy trăm năm chưa có năm đạo, tiểu thúc nhà ta đã được đạo thứ sáu thì đã làm sao? Lý Huyền Tuyên nghiêng đầu lẩm bẩm. Lý Hạng Bình từ từ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu hắn ta nhỏ giọng nói. Này, Tuyên Nhi, đối phó với phe phái tu tiên không giống đối phó với đám dân làng đâu. Đám dân làng chỉ cần có lý do thì có thể sai khiến họ. Họ không hiểu tu tiên nên sẽ sợ chúng ta, tuân theo chúng ta, thậm chí không cần chúng ta giải thích. Còn đối với tiên tông, chúng ta chỉ là một con kiến thôi. Chỉ cần họ có chút nghi ngờ, họ có thể tùy ý lật tung cả nhà Lý gia chúng ta lên đấy. Lấy đi thứ họ muốn rồi tiện thể xóa sổ nhà họ Lý. Đối phó với họ, ngàn lần phải cẩn thận, phải suy nghĩ hàng trăm lần, không được để lại một lỗ hổng. Làm tộc trưởng nắm giữ một gia tộc, phải biết cách khống chế cấp dưới, cũng phải biết cách cung phục phe phái tù tiên, biết cách cân bằng xung quanh để thu lợi ích. Nhìn thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu, Lý Mộc Điền hài lòng thu hồi ánh mắt nhìn về hai người, ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói. Thông Nhai không phải đã tìm được một động phủ sao? Trong đó có một bình ngọc, đổi hỏa khí thành thái âm Nguyệt Hoa đi. Cứ nói nhà họ Lý mấy năm trước đã tìm được khí này ở động phủ, gọi tiểu kính của ta về xem có thể lừa gạt tiên tông không. Lý Sách Kính cúi đầu suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Xác suất thành công có 7-8 phần. Tiên tông có lẽ sẽ phái người đến dò xét động phủ. Nếu động phủ này mà hơn 300 năm trước thì có 8-9 phần qua được cửa ải này. Năm đó Tư Nguyên Bạch trúc cơ tu sĩ cũng không phát hiện ra cái gương, chỉ là dò xét. Thanh Chỉ Tông không có khả năng phái ra tử phủ tu sĩ. Lý Hạng Bình nghe vậy vội vàng hỏi. Tất nhiên là không có khả năng. Thanh Chỉ Tông ở bên trong có bao nhiêu tử phủ chứ? Mấy trăm năm trước Nguyệt Hồ Phong Chủ vẫn là thai tức, lúc được thái âm Nguyệt Hoa tu thành Nguyệt Hồ Ánh Thù Quyết, ở bên trong môn thậm chí là chỉ phái đi một luyện khí tu sĩ đi thu thập tiền bối gì thuế. Lý Chí Kinh nói xong, suy nghĩ một lúc, thần sắc đã thả lỏng hơn, tiếp tục nói. Ai có thể nghĩ đến một chiếc gương liên tục không ngừng ngưng tụ ra thái âm nguyệt hoa, thậm chí lại không nghĩ tới một địa phương cùng lúc xuất hiện hai đạo thái âm nguyệt hoa. Tông môn phái người chỉ làm theo thông lệ tìm kiếm nguyệt hoa, nguyên phủ, manh mối mà thôi. Chúng ta quá cẩn thận rồi. Lý Thông Nhai gật đầu, từ bên cạnh trên kệ lấy ra chiếc bình ngọc nhỏ đưa cho Lý Xích Kính. Lý Xích Kính cẩn thận xem xét chiếc bình, ở trong tâm ghi lại mấy trăm loại thiên địa linh khí để so sánh. Chờ một lúc, hắn mở miệng giải thích. Vật này hẳn là hỏa trung sát khí, thường thu được từ miệng địa hỏa, trong các loại khí không tính chân quý, nhưng ở Việt quốc lại không nhiều, thường được dùng để rèn đúc linh khí, tinh luyện phẩm chất. Lý Xích Kính cởi chiếc bình ngọc trắng bên hông, bóp một cái thải khí quyết, từ chiếc bình ngọc nhỏ rút ra một cỗ xích hồng. Lý Xích Kính cho hỏa trung sát khí vào chiếc bình ngọc trắng, rồi giao cho Lý Thông Nhai cất kỹ. Sau đó hắn mới cầm chiếc bình ngọc nhỏ trống rỗng nhìn về phía gương. Chỉ cần thi triển nhiếp khí pháp quyết, thái âm nguyệt hoa trên gương lập tức như là nước chảy vào chiếc bình ngọc nhỏ. Khi một phần thái âm nguyệt hoa chảy vào trong bình, Lý Xích Kính đậy kín miệng bình, che lại một đạo phong linh quyết, nhìn chiếc gương ở bên trong một lần nữa hội tụ một chút nguyệt hoa. Hắn nhẹ nhàng nói, đi xem động phủ đó. Tiễn Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.